chương 565, đến bờ biển Tây. Bởi vì bị chịu quá nhiều tội, cho nên chết rồi về sau, biến thành lệ quỷ QNZ muốn báo thủ, mới không có đi minh giới. Uống xong trà, rửa mặt xong xong về sau, Trọng Nguyệt liền ngã xuống giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt liền dậy thật sớm. Mở cửa phòng, Trọng Nguyệt liền thấy Đế Tiểu Bạch đứng ở bên ngoài. Tiểu Bạch, từ bên trong phòng đi tới, Trọng Nguyệt nhìn xem Đế Tiểu Bạch hỏi, có chuyện gì không làm sao sẽ một buổi sáng sớm đứng ở nàng bên ngoài phòng. Ân. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, nữ nhân kia trên người ngọc hồn mảnh vỡ ngươi định làm như thế nào. Trọng Nguyệt nghe vậy, trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra, ta bây giờ không có dự định muốn nàng ngọc hồn mảnh vỡ. Cái kia ngọc hồn mảnh vỡ tất nhiên lựa chọn nàng vì vật chứa, liền sẽ hướng về nàng tới gần, nàng không cần đi tìm, chỉ là đang vừa khi thơ y gian cầm là được rồi. Đế Tiểu Bạch đương nhiên cũng biết Trọng Nguyệt đang suy nghĩ gì, nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Đế Tiểu Bạch cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, mà là cùng Trọng Nguyệt cùng một chỗ hướng về lầu một đi đến. Trọng Nguyệt cùng Đế Tiểu Bạch hai người đến khách sạn về sau, lại phát hiện Hách Liên đã tại phía dưới, ngay cả Ngự Hồ cùng cái kia Nam Cung Dương đều ở đi tới ngồi xuống. Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người hỏi, đã điểm sao còn không có. Hách Liên đem thực đơn tử đưa cho Trọng Nguyệt, ngươi thích gì, liền chút gì. Trọng Nguyệt nhìn cái kia thực đơn tử một chút, không nói hai lời, trực tiếp đem thực đơn tử đưa cho Đế Tiểu Bạch. Đế Tiểu Bạch tùy tiện gọi một vài món ăn về sau, liền đem thực đơn tử ném cho Hách Liên. Hách Liên tùy ý gọi một chu tờ, liền không có điểm. Điếm tiểu nhị rất nhanh hơn tốt rồi đồ ăn, Trọng Nguyệt mấy người sau khi ăn xong, liền kết sổ sách, rời đi tiểu điếm. Từ trong khách sạn ra đến sau đó, Trọng Nguyệt mấy người không có dừng lại lâu, hướng thẳng đến bờ biển Tây đi. Một đường vừa đi vừa nghỉ, tại ngày thứ 20 thời điểm, mấy người cuối cùng đã tới bờ biển Tây biên thành. Bắc Quốc hàng năm tuyết rơi, nhưng là cái này bờ biển Tây nơi này, lại giống như là độc lập địa phương một dạng, nóng bức ghê gớm. Nam Cung Dương nhìn Trọng Nguyệt một chút, mở miệng nói ra, ta chỉ có thế đem các ngươi đưa tới đây. Cái kia giao nhân không phải dễ chê, hắn mặc dù rất muốn lôi kéo Trọng Nguyệt, bất quá hắn cảm thấy vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Tốt. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nghiêng đầu nhìn Nam Cung Dương một chút, đa tạ. Không cần. Nam Cung Dương cười cười, nếu như không phải là các ngươi, ta bây giờ nói không biết còn tại đằng kia cái lạnh như băng mới. Mang lấy bo nở họ đến bờ biển Tây nơi này, cũng coi là còn một cái nhân tình á. Cùng Trọng Nguyệt mấy người cáo biệt về sau, Nam Cung Dương liền rời đi. Bờ biển ở phía trước, chúng ta đi qua đi. Trọng Nguyệt nhìn xem phía trước nói một câu, cất bước liền hướng về đi về phía trước đi. Cái này bờ biển Tây xác thực rất kỳ quái, rõ ràng nơi này có nhiều như vậy phong ốc, người nhưng không có nhiều lời. Liền xem như có người, cũng chỉ một ít lao nhân. Căn bản cũng không có cái gì người trẻ tuổi. Đi thôi nửa ngày, Trọng Nguyệt mấy người mới nhìn đến một tấm bia đá. Trên tấm bia đá viết, phía trước chính là giao nhân địa bàn, cũng chính là chân chính bờ biển Tây. Mấy người liếc nhau một cái, ngay sau đó hướng về đi về phía trước đi. Chỉ là Trọng Nguyệt mấy người đi chưa được mấy bước, liền có một ông già đuổi theo, ngăn ở Trọng Nguyệt trước mặt bọn họ. Không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện, lão nhân kia nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, cô nương, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn đi cái kia bờ biển sao ân? Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem lão nhân nói, bà, chúng ta đi chỗ đó có một số việc. Hôm qua nhìn nhắn lại nói có lặp lại hai trường, ta kiểm tra một chút, cũng không có lặp lại, tăng thêm gần nhất đã đổi mới hậu trường, hẳn là rút, các ngươi cu nở dê nhìn lấy nhìn một chút, cũng không có lặp lại, ngủ ngon, hôm nay một vạn đổi mới hoàn tất, cảm ơn các ngươi phiếu phiếu cùng nhắn lại.